Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695. Trang cảnh lại hiện ra, Hàn Băng luyện ngục, Bích Thủy Long ngâm không tin tà dơ lên pháp trượng, quần công khống chế kỹ năng tuột tay mà ra, thế mà cùng vừa mới một dạng. Đầy trời hàn khí rơi xuống lại căn bản đánh không đến Hắc Bào Mục Sư. Hắn lúc này ngay tại một cái không gian khác nhìn lấy đây hết thảy. Bắt hắn lại xuất thủ trong nháy mắt. Hiểu Phong Tàn Nguyệt tỉnh táo lại nói ra. Tại xuất thủ thời điểm hắn khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Ngươi rất thông minh. Lúc này hư không bên trong Hắc Bào Mục Sư cười rộ lên. Nhưng ta nếu là không định dừng lại tại chỗ, ngươi lại như thế nào phát hiện ta? Kỹ năng này xa so với các ngươi đạo tặc cường ẩn muốn tốt dùng nhiều. Hiểu Phong Tàn Nguyệt sững sờ, sự thật xác thực như thế. Nếu như đối phương chỉ là vì đánh gãy cung binh không cho cung binh hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy bốn phía du tẩu đổi vị trí quấy rối lời nói bọn họ là thật không có cách nào ngăn cản. Cái này liền như là một con ruồi đồng dạng, tuy nhiên không thể tạo thành trọng đại thương tổn uy hiếp, nhưng lại có thể buồn nôn chết đối phương. Tước Phong, lúc này tây nam phương hướng truyền đến động tĩnh, tất cả mọi người quay đầu. Hiểu Phong Tàn Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất quay người mở ra ảnh tập, thế mà vẫn là chậm một bước. Lúc này cái kia phát ra vị trí công kích lại là hư vô nhất mảnh, nhưng là cung binh lại lần nữa bị đánh gãy. Hệ thống, trước mắt dẫn đạo tiến độ 1%. Hệ thống, trước mắt dẫn đạo tiến độ 2%. Hệ thống, trước mắt dẫn đạo tiến độ 3%. Đáng giận, Hiểu Phong Tàn Nguyệt giận dữ hét. Là cái nam nhân cũng đừng mẹ hắn cùng rùa đen một dạng. Sinh khí sao? Đáng tiếc, Hắc Bào Mục Sư cười cười. Có trong lòng người tuyệt đối so với ngươi càng khí. Ai u, thời gian không nhiều nha. Cung Bình nhíu nhíu mày. Hắn trong lòng đang cưỡng chế lấy lửa giận. Cái này liền như là một người nam nhân mặt đối mặt trước một cái quốc sắc thiên hương giống như. Trần trụi nhưng là mình lại bị trói buộc tất cả hành động lực. Hắn chỉ có thể nhìn giữ lấy ngụm nước nhưng không được tay. Chúng ta đem binh ca vây quanh. Lúc này Vodka nghĩ đến cái gì nói ra, nhìn có thể ngăn trở hay không công kích. Không dùng, Thiên Ngưng lắc đầu, cái kia kỹ năng là thuấn phát khóa chặt loại hình. Cản không, thời gian chưa đủ, lúc này cung binh trung quy là từ bỏ. Hắn rời đi Hắc Ma Chi Tinh, chung quanh không ngừng xuất hiện quái vật gào thét. Vậy mà lúc này cung binh cái gì đều nghe không được. Đối mặt Hắc Bào Mục Sư loại này tinh thông toàn chức nghiệp kỹ năng biến thái. Có lẽ đánh lên thắng bại không ngờ. Nhưng là tại loại này thời điểm then chốt quấy rối hắn ngăn cản hắn hoàn thành nhiệm vụ đối với Hắc Bào Mục Sư tới nói quá đơn giản. Cung Bình biết lần này chính mình chung quy là thua. Chỉ có bắt đầu lại từ đầu cái này nhiệm vụ mới là lựa chọn tốt nhất. Từ bỏ sao? Hư không bên trong Hắc Bào Mục Sư bóng người lại tại một chỗ khác vang lên. Muốn không ngươi van cầu ta, ta có lẽ có thể buông tha ngươi. Tận thế, cung binh bắt được cái kia Hắc Bào Mục Sư tồn tại. Hắn quay người tay phải nhất chỉ. Tận thế kỹ năng trúng đích vùng hư không kia. Mất đi, đừng nói ngươi không đụng tới ta. Coi như có thể, Hắc Bào Mục Sư nhịn không được cười rộ lên. Ngươi cho rằng ngươi kỹ năng có thể đánh giết ta? Nếu là hôm nay ngươi chó săn không tại, ta một người liền có thể ngược sát ngươi. Cung Bình trầm mặc, hắn không cần thiết phản bác cái gì. Người khác cũng là màu sắc trang nhã âm trầm vô kế khả thi. Trừ chống cự bốn phía không ngừng đổi mới Hắc Ma quân đoàn quái vật, bọn họ cái gì đều làm không? Mà Hắc Bào Mục Sư cũng là nhắc nhở lần nữa nói. Huy, thật không định làm nhiệm vụ sao? Thì thừa 3 phút, làm sao ngươi biết thời gian? Cung Bình ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Bào Mục Sư phát ra tiếng địa phương. Ngươi làm sao lại rõ ràng như vậy? Nói nhảm, vừa mới ngươi là mù sao? Ta có thể là có đồng đội. Hắc bào mục sư cười nói, các ngươi đồng đội cũng là ta đồng đội. Đến mức là ai, hẳn là không cần rồi nói sau. Cung Bình khẽ giật mình, người khác cũng là vô ý thức đem ánh mắt rơi vào miêu thần trên thân. Tuy nhiên vừa mới hãm hại cảm giác quá mức rõ ràng. Nhưng là không ai có thể thật trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không nhớ ở những thứ này, mà lúc này cảm giác được ánh mắt mọi người về sau. Miêu thần trầm mặc, hắn cúi đầu xuống, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, nhìn lấy miêu thần dị thường. Tất cả mọi người giữ im lặng, Cung Bình nhìn lấy miêu thần sau đó lắc đầu. Hắn không muốn đi tin tưởng miêu thần lại bán đứng hắn. Vậy mà lúc này hắn cũng không nghĩ ra hắn đồ, vật. Miêu thần run rẩy, thân thể rất nhanh khôi phục bình thường. Sau đó hắn ngẩng đầu, tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì cái kia quen thuộc biểu hiện trên mặt lại lạ lẫm không gì sánh được. Cùng trước kia lạnh lùng khốc không sai khác biệt, hiện tại miêu thần trên mặt chỉ có yếu đuối non nớt. Thậm chí cái kia sợ hãi rụt rè ánh mắt bên trong còn có hoảng sợ. Không có ai biết phát sinh cái gì. Ta, miêu thần hé miệng, hắn nhìn về phía Cung Bình. Nín mấy giây về sau hắn mở miệng nói ra. Ta có biện pháp. Cả lâm non nớt lời nói để Cung Bình sửng sốt. Một vệt ánh sáng thầm xen lẫn năng lượng trực tiếp trúng đích Cung Bình. Sau đó tại Cung Bình kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia quang ám năng lượng mở ra dung hợp vặn vẹo. Nương theo lấy cỗ năng lượng này vặn vẹo còn có Cung Bình thân thể cùng viên kia hắc ma chi tinh. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Cung Bình trên đầu bay ra một cái trạng thái. Quang ám cứu rỗi, sau đó hắn thân thể tựa hồ bị vặn vẹo tiến vào một không gian khác trực tiếp biến mất ở chỗ này. Nhìn lấy Cung Bình thân thể biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là được đến giải thoát đồng dạng, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy kinh khủng khẩn trương, miêu thần lần nữa nhắm mắt lại. Sau đó hắn ôm đầu thống khổ ngồi xổm xuống. Ngươi muốn chết? Trong hư không tựa hồ vừa mới phản ứng được, cái kia hắc bào mục sư thanh âm vô cùng băng lãnh. Ngươi sẽ hối hận. Tước phong, thất tinh phá thiên, hai đạo kỹ năng hướng về miêu thần rơi xuống. Nhất thế khuynh thành hoảng sợ nói, bảo hộ hắn, kỵ sĩ hộ thuẫn, thủ hộ phong bảo, nhanh chóng trị liệu, sinh mệnh tiêu hao, giấu đầu lộ đuôi bị ổi ra hỏa. Hiểu phong tàn nguyệt nhìn đến cái kia phát động công kích địa phương xuất hiện bóng người. Hắn giận dữ hét, ngươi đi chết. Bên này bạo phát chiến đấu, hiện tại chỉ có Cung Bình không nhìn thấy. Bởi vì lúc này Cung Bình cùng hắc ma chi tinh cùng một chỗ bị truyền tống đến Lôi Thần Sơn Mạch. Cái này quen thuộc trong địa đồ, lúc này rất nhiều người chơi kinh ngạc nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Cung Bình cùng bên người hắc ma chi tinh. Vừa mới đó là, lúc này Cung Bình đã bị kinh hãi đến tột đỉnh. Cái kia kỹ năng. À đúng, kịp phản ứng Cung Bình trực tiếp bắt đầu dẫn đạo hắc ma chi tinh. Đây mới là trọng yếu nhất, thế mà Cung Bình tâm lý đã nổ tung đồng dạng hoàn toàn điên. Cảnh tượng này lại hiện ra câu lên nhớ lại có quá nhiều không hiểu cùng nghi hoặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.